Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, với Diệp Tưởng thì bây giờ là lúc mà hắn phải ra tay. Tuy rằng hắn cực kỳ vọng không phải sử dụng dạ huyết trước khi gặp Mông Hưu, nhưng xem ra chuyện đó là không thể rồi. Từ chốc, đôi cánh ác ma của Diệp Tưởng mở ra, hắn nói. Đừng rời khỏi anh nhé. Ngay lúc đó, tay phải của hắn biến hóa. Khi hai hình thánh giá ngược xuất hiện trong mắt hắn, huyết tinh xiềng xích xuất hiện và quấn quanh tay của hắn. Tiếp sau đó, dạ huyết xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Dạ huyết được đúc lại sau khi hai ác ma bị nuốt chửng đã trở nên mạnh hơn trước kia rất nhiều. Với Diệp Tưởng thì hiện tại hắn là Tống Tuấn Trúc, một người có ý đồ muốn thay thế Mông Hưu để trở thành chủ thể của nguyền rủa của nghi thức tế quỷ. Đồng thời hắn có được huyết mạch của Mông Hưu, nên hắn cần phải xuất hiện dưới hình tượng ác ma để đối mặt với nguyền rủa của nghi thức tế quỷ. Một giọt mồ hôi tứa ra trên trán hắn. Với Diệp Tưởng bây giờ thì việc dãy dụa giữa sự sống và cái chết đã không còn phải là vấn đề nữa, vì chỉ cần trong núi thây có thi thể của hắn thì lúc đó tất cả sẽ kết thúc. Đây là vấn đề không thể tránh được. Hắn bây giờ đã chết chưa? Không, sẽ không, Tống Tuấn Trúc tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết ở chỗ này. Tuyệt đối không, hắn giơ cao, dạ huyết, nguyền rủa của hai ác ma đã được toàn diện giải phóng. Nguyền rủa được dạ huyết truyền tải bao xung quanh huyết tinh xiềng xích. Hiện tại có thể nói Diệp Tưởng vô cùng cool, sắc mặt hắn lúc này vô cùng bình thản, giống như dù Thái Sơn có sập trước mặt thì sắc mặt hắn cũng không thay. Đổi, đó hoàn toàn là khí độ thong dong của kẻ bề trên. Đó là số mệnh của Dạ Vương, Diệp Tưởng, người mang số mệnh của Sao La Hầu. Bên trong những ngọn núi thây không ngừng phun trào rất nhiều thi thể. Những thi thể này giống như tôm cá vung vãi khắp mặt đất rồi dần dần lan đến trước mặt mọi người. Thậm chí những cái xác bên cạnh họ cũng bắt đầy đùn lên cao và từ kẽ hở tuôn ra những thi thể mới. Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ e sẽ bị thi thể bao trùm. Ấn Thủy Thiên đã ý thức được cho dù hắn có ra tay thì hắn cũng rất khó có thể chống đỡ được. Đồng thời hắn cũng ý thức được bộ phim kinh dị này trở nên khó như vậy nhất định là do thợ săn ác ma, Diệp Tưởng. Nhưng, y có thể vượt qua sao? Hiện tại mới chỉ trôi qua 3 giây. Ngay sau đó, bỗng nhiên phía dưới những cái xác bắt đầu xuất hiện. Những lỗ đen vô cùng lớn, Ấn Thủy Thiên và Bạch Vũ Sóc đều nghe được những tiếng gào thét bi thảm đầy chói tai của đám lệ quỷ ác linh. Đó là âm thanh mà chỉ có linh môi sư mới nghe được. Sau đó, từng cái xác một đều bị hố đen nuốt chửng. Ngôi sao hắc ám nuốt chửng tất cả. La Hầu, lúc này Diệp Tưởng rốt cuộc đã không còn phải mượn lực lượng của ác ma nữa mà thay vào đó là lực lượng của thợ săn ác ma chân chính. Không phải con người cũng chẳng phải ác ma. Có được đầu của La Hầu, thân thể của kế đô coi ác ma và vong hồn là đối tượng săn bắn, Diệp Tưởng hiện tại đã đánh thức được lực lượng chân chính của thợ săn ác ma. Tuy lỗ đờn không ngừng kéo người chết vào sâu bên trong nó, nhưng căn bản cũng chỉ giống như muốn bỏ bể khi số lượng người chết là quá lớn. Người chết xuất hiện cuồn cuộn không ngừng, giống như căn bản số lượng của họ là vô tận vậy, rất nhanh những tòa núi thây mới bắt đầu vươn lên. Xung quanh đám người Diệp Tưởng, vô số người chết giống lao người về phía bọn họ giống như những quả cầu tuyết và hình thành nên một làn sóng người chết. Diệp Tưởng giữ Vũ Sóc, lúc này chắc chắn hắn phải đưa ra lựa chọn, hắn cần phải ưu tiên bảo vệ Vũ Sóc. Rốt cuộc số lượng người chết không ngừng ùn lên và ập tới giống như những đợt sóng biển, mấy trăm cái xác mang theo xu thế như muốn rời non lấp bể ập xuống và nhấn chìm đám người Diệp Tưởng. Ấn Thủy Thiên lập tức sử dụng quan tài của thần chết, Thành Tuyết Tùng thì sử dụng quỷ cốt và quỷ thai trong người nàng. Vũ Sóc cũng tận sức sử dụng vật bị nguyền rủa mà nàng có thể sử dụng. Bên trong tầng thứ hai của lăng mộ, hiện tại độ cao của núi thây đã được đôn cao lên chừng hơn 10 mét so với trước kia. Không biết có bao nhiêu người có thể sống sót đây. Đột nhiên, một bóng người đi vào trong tầng hai của lăng mộ. Vô Hạ, giáo sư Tống, đó rõ ràng là Phương Lãnh, mình tới muộn rồi sao? Cuối cùng thì nhân vật chính cũng lên sân khấu, nhìn số lượng thi thể khủng bố trước mắt, Phương Lãnh cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng hắn lo lắng cho tình trạng của đám người Diệp Tưởng hơn, không biết Ấn Thủy Thiên ra sao rồi. Nói thật thì nếu không có kịch bản, Phương Lãnh tuyệt đối không thể tìm được chỗ này. Dựa vào thể chất Khô Lâu Vương, anh ta cũng trụ được cho tới lúc này, nhưng năng lực tái sinh của bộ xương bị nguyền rủa đã bị suy yếu rất nhiều. Anh ta cũng đã phải sử dụng lần cuối cùng của búp bê thế mạng. Sau khi sử dụng búp bê, thế mạng, chỉ cần anh ta không chủ động ra tay thì người chết sẽ không đả thương anh ta. Đương nhiên, nếu anh ta đi vào tầng cuối cùng của lăng mộ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vô Hạ, giáo sư Tống, Phương Lãnh hô lớn khi xung quanh là những núi thây đổ sổ. Bởi vì hiệu quả của búp bê thế mạng vẫn còn nên người chết sẽ không chủ động tấn công Phương Lãnh. Nhưng mà, có tác dụng không? Bỗng nhiên, ở một vị trí nào đó trước mắt anh ta có một cái quan tài màu đen chậm rãi trồi lên từ trong đống thi thể. Sau đó, cỗ quan tài đó mở ra, sau đó, Ấn Thủy Thiên liền bước ra từ bên trong. Vô Hạ, Phương Lãnh tỏ ra chấm vui sướng, tuy rằng trên thực tế anh ta rất hy vọng người đó chết ở chỗ này. Phương Lãnh không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng, chẳng lẽ chỉ có Ấn Thủy Thiên là vẫn còn sống sót? Ấn Thủy Thiên đưa tay chống vào quan tài của thần chết và thở hổn hển, cái quan tài đó ngay sau đó và biến mất. Lần thứ hai nhờ vào quan tài của thần chết y mới có thể trở lại dương gian, nên biết vừa rồi y thực sự đã chết. Nếu không có quan tài của thần chết, Ấn Thủy Thiên đã nằm lại ở chỗ này. Khi nhìn thấy Phương Lãnh, Ấn Thủy Thiên vội vàng hỏi. Anh đến rồi à? Ừ, em không sao chứ Vô Hạ, em không sao, nói thì nói vậy chứ đôi bên đều gườm gườm nhau. Nói thật thì với hai lần hợp tác, Ấn Thủy Thiên và Phương Lãnh có chút tình cảm được xây dựng khi cùng nhau vượt qua hoạn nạn, hơn nữa hai người đóng vai anh em nên số lần mà họ trợ giúp nhau cũng không ít. Hơn nữa Ấn Thủy Thiên vẫn rất quý mến Phương Lãnh nên hắn ta cũng không hy vọng sẽ trở thành kẻ địch của Phương Lãnh. Thế nhưng thế sự trêu người, hiện tại bọn họ không trở thành kẻ địch, dựa vào việc có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, Ấn Thủy Thiên kiếm được khoảng 3.000 tấm vé chụp cái chết. Phim kinh dị không thể giải, đúng là phim kinh dị không thể giải, quả thực là một danh tác. Chẳng qua là tiêu hao cũng vô cùng lớn, mà đây mới chỉ là tầng thứ hai của lăng mộ chính. Phía dưới còn có bao nhiêu tầng, lại càng không cần nói đến việc họ sẽ phải đi gặp Mông Hưu. Ấn Thủy Thiên thật sự không biết hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu. Cho dù hắn có vật bị nguyền rủa loại ký sinh, nhưng khi mà quá trình nguyền rủa bị suy yếu liên tục diễn ra thì hắn có thể sống được bao lâu? Phương Lãnh chạy tới, nhưng anh ta vẫn duy trì một khoảng cách với Ấn Thủy Thiên, sau đó anh ta nói. Nhóm người của giáo sư Tống đâu rồi? Không biết, Ấn Thủy Thiên đương nhiên rất hy vọng Diệp Tưởng sẽ chết ở chỗ. Này, thực lực của người này thực sự quá mức khủng bố. Sau này y nhất định sẽ là kẻ địch vô cùng khó chơi của hắn. Đúng lúc này, đột nhiên từ một chỗ nào đó, núi Tây bị lõm vào. Sau đó ở chỗ lõm vào đó xuất hiện một cái lỗ đen rất lớn. Đúng vậy, lỗ đen đó thật sự rất giống với lỗ đen chân chính trong vũ trụ, nó vô cùng sâu và nuốt chửng tất cả ánh sáng đi qua nó. Đương nhiên thứ này cũng không phải mà lỗ đen chân chính, vì nếu là thật thì những người tới gần nó chết chắc rồi. Sau đó từ trong lỗ đen đi ra hai người, Diệp Thường và Vũ Sóc, không thể nào, Ấn Thủy Thiên không thể nào hiểu nổi. Hắn tuy cũng chết rồi sau đó trở về, nhưng mà Diệp Thường lại khác. Ít nhất thời gian cũng đã trôi qua được gần 10 phút. Hắn đào đâu ra nhiều vé chụp cái chết như vậy để chống cự được cho tới tận bây giờ. Đất diễn của y rất nhiều, nên thù lao danh nghĩa của y tuyệt đối cũng không ít. Không phải, cho dù thù lao có ít ra sao thì y cũng không thể chống cự được tới 10 phút chứ. Tuyệt đối không thể nào, còn Diệp Thường lại vô cùng vui sướng khi phát hiện ra ưu thế vô cùng lớn của lỗ đen. Một ưu thế mà bất cứ một diễn viên, kể cả Hầu Tước hay An Nguyệt Hình cũng không thể có. Một khi đi vào bên trong lỗ đen, quá trình giải phóng nguyền rủa Diệp Thường không cần phải trả dù chỉ một tấm vé chụp cái chết. Bởi vì quá trình này không được coi là diễn ra trước màn ảnh. Theo lý thuyết thì trong tình huống như vậy, nguyền rủa sẽ không được giải trừ cấm chế. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lỗ đen lại tương đương với quá trình dùng vé chụp cái chết để giải trừ cấm chế, chỉ cần lỗ đen không biến mất thì quá trình giải trừ cấm chế sẽ vẫn tiếp tục, công thêm việc thể chất thợ săn ác ma của Diệp Thường không gặp phải vấn đề nguyền rủa phục hồi, như vậy điều đó cũng có nghĩa. Hắn sẽ không gặp phải vấn đề hạn chế về thời gian giải phóng nguyền rủa do không có đủ vé chụp cái chết nữa. Cách chương,